Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 37, Trảm Hổ. Góc truyện audio.com. Tốt một cái ti đãi giáo úy, tốt một cái chu sát yêu ma. Chỉ là một cái đời cuối cùng ngọa hổ. Tu vi thấp, khẩu khí không nhỏ, nương theo lấy từng trận hổ khiếu. Trên núi sương mù đột nhiên nồng đậm, Vệ Uyên lui lại nửa bước, song kiếm giao thoa, cắn chót lưỡi, lấy máu chú linh, hai cái kiếm cơ hồ tràn ra mắt trần có thể thấy màu máu khí mang. Lại lấy huyền nguyên kiếm quyết yếu quyết, hai cái trên thân kiếm tựa như lôi cuốn kiếm khí. Miếu sơn thần bị phá hư, lại mới bài trừ phong ấn. Đây chính là sơn quân là lúc yếu ớt nhất, nương theo lấy trầm thấp hổ khiếu. Lại lần nữa đi ra mây mù yêu quái không phải là thanh niên mặc áo trắng kia, mà là một đầu điếu tình bạch ngạch lộng lẫy con cọp. Đại biểu cho nguy hiểm loài săn mồi ra lông, răng nhọn móng sắc, trọng điểm thì là nó lớn nhỏ. Đây là một đầu chừng 2-3 tầng lầu lớn như vậy quái vật khổng lồ. Bộ lông đứng vững, hờ hững con ngươi màu vàng khóa chặt con mồi. Mang theo họ mèo loài săn mồi thong dong, chậm chậm cất bước, to lớn móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng đè xuống đất. Vậy mà lặng yên không một tiếng động, lực lượng cùng nhanh nhẹn. Tại núi này quân nguyên trên khuôn mặt biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Vệ Uyên có chút biến sắc, bình thường mãnh hổ hắn hiện tại đã không còn sợ hãi. Một thanh kiếm nơi tay từ không sợ gì sợ, nhưng là trước mắt núi này quân không khỏi lớn quá phận. Vệ Uyên chính mình cũng không đủ nó ăn một miếng, đứng lên trong tay kiếm chưa hẳn có thể với tới người khác phần bụng. Vệ Uyên sớm liền đã biết đối mặt chính là yêu ma, là đã từng thần núi, nhưng là cái này lớn nhỏ, còn là quá mức cảm giác áp bách, chỉ có chân chính đối mặt loại này đại yêu quái chân thân, tài năng cảm giác được loại kia cơ hồ từ thực chất bên trong chảy ra sợ hãi cùng hàn ý, đây là đã bị trấn áp hơn 1.000 năm nhanh 2.000 năm. Miếu sơn thần bị hủy trạng thái. Viễn cổ thời điểm ti đãi giáo úy đến cùng là phong một đống đồ vật gì? Vào cuối tuần năm, Tần Hán ở giữa thần châu đến tột cùng là cái dạng gì? Vệ Uyên song kiếm nơi tay, từ bước lui lại, sơn quân trầm thấp gào thét, chưa từng đánh giết, đã sớm có gió lớn hóa thành từng đạo gió lốc hướng phía Vệ Uyên lôi kéo tới. Trên đường đi, đá vụn mới vừa đơn binh binh khí lưu lại sắc bén mảnh đạn. Trên núi cây khô đều bị cuốn đi vào, phát ra để ra đầu run lên thanh âm xé gió. Từ từng cái phương hướng hướng phía Vệ Uyên lôi kéo, kịch liệt, phảng phất bão đồng dạng lôi kéo thanh âm hướng phía Vệ Uyên tấn mãnh đánh tới. Vân tòng long, phong tòng hổ, Vệ Uyên biến sắc, bước chân khẽ động, muốn tránh đi. Nhưng là gió lớn càn quét, để hắn động tác chậm chạp không chỉ gấp đôi, mà nếu như đưa lưng về phía gió lốc nhanh chóng né tránh. Bên trong mảnh đạn loại hình tại cao tốc xoay tròn phía dưới, đủ để muốn hắn tính mệnh. Vệ Uyên cắn răng một cái, hai mắt trợn to, nhìn thấy cái này từng đạo nhỏ hình gió lốc là yêu lực hội tụ. Trong tay trên song kiếm màu máu kiếm khí tăng vọt. Ngọa hổ chú linh thần thông, thiên nhiên khắc chế yêu quỷ lực lượng. Bình thường gió hắn chạm không ra, nhưng là yêu lực vòng xoáy cũng là chưa hẳn. Vệ Uyên quyết định chắc chắn, hai chân đạp lên mặt đất, hai tay dài ngắn so le kiếm giao thoa chém qua gió lớn. Lưỡi kiếm chém vào đầu gió, quét ngang kích thích đem mảnh đạn quét ra. Sau đó bỗng nhiên đâm vào gió lớn bên trong yêu lực hạch tâm. Một cỗ kịch liệt rung động lực lượng thuận thân kiếm phản chấn đến Vệ Uyên bàn tay. Nứt gan bàn tay, Vệ Uyên cắn răng một cái. Kiếm trong tay thuận thế chạm dưới. Răng rắc giòn vang, đạo này gió lốc tản ra. Gió lớn thuận hai bên mãnh liệt phá đi. Vệ Uyên gương mặt đã bị mảnh đạn ngộ thương. Chảy ra máu tươi. Còn chưa từng thổ nạp hồi khí, đã sớm có một tiếng lệ rít gào nổ tung, to lớn bóng đen trực tiếp bao phủ Vệ Uyên, Hổ quân sớm đã thừa cơ vồ giết tới. Vệ Uyên bỗng nhiên hướng về sau lăn lộn tránh đi. Cơ hồ liền muốn rơi vào dưới núi. Hổ quân chân thân mới vừa mãnh liệt đánh giết. Song chảo rơi trên mặt đất. Cứng rắn đất đá bị cắt đậu hũ đánh nát mảng lớn. Mãnh hổ chân sau phát lực. Chân trước bắn ra so lưỡi kiếm không kém bao nhiêu móng vuốt sắc bén. Giao thoa cắt giết Vệ Uyên. Lăng lệ thanh âm xé gió. Giống như là có ít đem tùm đao kiếm phong tỏa con đường phía trước. Vệ Uyên bỗng nhiên quỳ xuống đất thân thể. Giống như là một đoàn hướng phía dưới tránh đi một chiêu này. Sau đó toàn thân phát lực. Quỳ xuống đất thân thể chạy vào mãnh hổ eo phía dưới. Sau đó hướng phía một bên lăn lộn mở. Bên tai truyền đến chói tai đến cực điểm lăng lệ gào thét. Lại là sơn quân thân thể nhoáng một cái. Đuôi hổ quét ngang. Giống như là roi thép đem chung quanh một vòng núi đá. Cây cối quét đến vỡ nát. Kình khí không tiêu tan. Trên mặt đất lôi ra một đạo nhìn thấy mà giật mình hình cung khe rãnh. Vệ Uyên hiểm tránh đi. Tại một tích tắc này trong tay kiếm gãy trở tay cầm. Hung hăng lôi kéo hướng mãnh hổ chân sau gân nhượng chân vị trí. Thích ra quân binh hồn binh sát khí. Ôn dưỡng âm quỷ âm khí. Cùng ti đãi giáo úy máu tươi chú linh gia trì. Cái này kiếm gãy lôi kéo một đạo kiếm quang. Kéo lấy mãnh hổ chân sau. Lực phản chấn lại chấn động đến Vệ Uyên bàn tay tê dại. Cắn răng một cái. Trong tiếng hít thở, ngọa hổ lệnh bài phát ra trầm thấp hổ khiếu. Mãnh hổ đột nhiên xoay người. Hổ chảo đánh tới. Vệ Uyên đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí. Không có thuận mãnh hổ xoay người phương hướng thuận thế tránh đi hổ chảo. Mà là nghịch mãnh hổ động tác bỗng nhiên dùng sức. Mình lực lượng điệp ra mãnh hổ lực lượng. Nương theo lấy mãnh hổ giận bao. Nó bên phải chân sau gân nhượng chân bộ phận bị Vệ Uyên kiếm gãy trực tiếp xé rách ra một đạo dữ tợn lỗ hồng. Hổ chảo ngoan lệ rơi đập. Vệ Uyên toàn bộ thần kinh đều gắt gao kéo căng. Tại mới vừa đánh vào dược vật tác dụng dưới. Tinh thần ở vào cực độ sinh động trạng thái. Dựa vào dưới chân bộ pháp. Sinh sinh ở giữa không dung phát thời gian bên trong. Tránh đi cái kia cơ hồ không rảnh khe hở. Quét ngang tới hồ chảo. Hồ chảo đem vách núi đánh sập một đoạn. Yêu lực lôi cuốn sóng khí quét ngang. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy ngọa hổ quyết hộ thân pháp lực trực tiếp bị đánh vỡ. Ngực bụng một trận khuấy động. Trong cổ ẩn ẩn ngai ngái. Trong tay song kiếm lại không chút do dự. Nghiêng người tại eo. Chợt lấy phát lực nặng nề hùng hậu. Sơ hở vậy lớn kiếm quyết chiêu thức hung hăng cắt chém hướng mãnh hổ gân nhượng chân. Kiếm gãy dù sao không đủ dài. Lần này tám mặt hán kiếm cơ hồ đem cái kia vết thương mở rộng hơn hai lần. Mãnh hổ giống giận gào thét. Vọt lên thời điểm động tác lại hiển nhiên biến hình. Đuôi hổ rút kích. Vệ Uyên cực kỳ nguy cấp nằm vật xuống tránh đi. Yêu vương thân thể cường đại. Lực lượng cùng phòng ngự đều so với người hình thái càng mạnh. Nhưng là có lúc, hình thể khổng lồ cũng sẽ mang đến không tiện. Vùng núi phía trên, lại hạn chế hổ quân nhanh nhẹn phát huy. Thuốc nổ đều khó mà công phá đại yêu quái ra lông. Nhưng là ti đãi giáo úy chú linh chuyên môn khắc chế yêu ma quỷ quái. Mà dưới chân hắn bộ pháp cùng huyền nguyên kiếm quyết một bộ. Là đời thứ nhất thiên sư Trương Đạo Lăng sáng tạo. Tự có huyền ảo, mãnh hổ rơi xuống đất. Vết thương để nó một cái lảo đảo. Gió lớn nổi lên, hóa thành một đạo từ mấy đạo khác biệt phong lưu giao thoa cuồng bạo bình chướng. Vệ Uyên bàn tay phất qua lưỡi kiếm. Lại lần nữa chú linh. Sắc mặt trắng bệch chút. Trong tay tám mặt hán kiếm nâng lên. Trùng điệp bổ ra cái kia tứ ngược yêu phong. Bước chân đột nhiên tăng tốc. Tại mãnh hổ sơn quân động tác phía trước cướp được vết thương bộ vị. Nhếch miệng cười một tiếng. Tay phải tám mặt hán kiếm nghiêng cầm. Tay trái trở tay rút ra bao súng đại uy lực cải tạo súng ống. Họng súng chống đỡ tại trên vết thương. Bỗng nhiên bóp cò, một nháy mắt 6 phát phá giáp bom cháy. Đạn phá giáp lấy cao tốc ra khỏi nòng. Súng tâm tại cao tốc sau khi đụng kịch liệt tự đốt. Loại này cỡ nhỏ đạn phá giáp không phải là đối với hạm loại hạng nặng đạn pháo. Chưa hẳn có thể công phá sơn quân Gia Long, nhưng là trực tiếp đối với vết thương phát xạ cũng không có vấn đề. 6 phát đạn trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Sau đó trong thân thể bộ kịch liệt thiêu đốt. Chưa hẳn nhiều chí mạng, nhưng là đầy đủ thống khổ. Vệ Uyên đem đánh hết súng ống đánh tới hướng sơn quân. Sau đó hướng phía đằng sau nhanh lùi lại. Mãnh hổ đột nhiên lên tiếng thét dài. Ba chân đứng thẳng, gió lớn nổi lên, cơ hồ hóa thành cả một cái mắt bão. Miếu sơn thần bị phá hư. Đối với cái này mới vừa phá phong mà ra thần núi tổn hại cực lớn. Lại tăng thêm từ Đông Hán đến bây giờ hơn 1000 năm thời gian dài phong ấn. Nó một thân thủ đoạn cơ hồ dùng không ra một thành. Nếu không thì chỗ nào có thể từ tiểu bối này làm càn. So trước đó càng thêm tứ ngược gió lớn cơ hồ đem trọn ngọn núi đều bao phủ lại. Gió bão kéo thấp mây mù, nhấc lên bão cát, ẩn ẩn có lôi đình tại bão ngược chớp động. Vệ Uyên biến sắc, yêu quái này liều mạng, định đem cái này một ngọn núi tắm một lần, trở tay một kiếm, có lẽ là quen tay hay việc. Một kiếm này trực tiếp đem bao phủ lại hắn phên che gió xé rách ra. Sau đó xoay người rời khỏi yêu vật tứ ngược khu vực hạch tâm. Sau đó phát hiện Chu Di bọn người ở tại khoảng thời gian này cũng đã tụ tập tới. Chỉ là thần sắc trên mặt đều có chút giật mình thất thần. Hiện đại tu sĩ rất khó nhìn thấy thân thủ như vậy. Một mình đấu hổ, đem cái kia yêu khí đáng sợ đại yêu kích thương. Kiếm chạm gió lớn, thong dong tránh lui, trong đó nguy hiểm chỗ. Chỉ là người đứng xem đều thấy kinh hồn táng đảm. Đi nhầm một bước, chính là muốn tại chỗ mất mạng hạ tràng. Kiếm thuật, can đảm, còn có thuật pháp. Cái này không chút nào giống như là vũ khí nóng hoành hành hiện đại trừ yêu sư cùng người tu hành phong cách. Không giống như là bọn hắn làm ra được sự tình. Đây quả thực là trong môn phái trong điển tịch. Cổ đại kiếm hiệp thân thủ. Một tên thục đạo tông môn xuất thân đặc biệt hành động tổ thành viên thì thầm tắt tiếng. Chu Di cấp tốc lấy lại tinh thần. Đem phun xương thức dược vật cho Vệ Uyên cầm máu. Nhìn xem cái kia bị yêu khí gió lớn bao phủ dược vật. Một bên hướng lui về phía sau tránh lui. Vừa nói, chúng ta thỉnh cầu không trung chi viện. Là chiến cơ tài trọng đối chiến hạm dùng hạng nặng đạn xuyên giáp. Hổ yêu phòng ngự rất cao, nhưng là loại này loại hình đạn phá giáp cần phải có thể công phá. Vệ Uyên gật gật đầu, trong đầu không đúng lúc nghĩ đến một vấn đề. Lần này trừ yêu dùng binh khí, đại khái rất đắt, lúc này đám người Bluetooth trong tai nghe truyền đến thông tin. Hỗn hợp yêu khí sương mù cùng bão cát ảnh hưởng nghiêm trọng tầm mắt. Vô pháp nhìn thấy tình huống nội bộ. Cho dù là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ cũng khó có thể dự đoán vị trí. Vệ Uyên nghe được thanh âm. Nói, cần bao lớn tầm mắt. Rất nhanh đến mức đến trả lời. Hắn đứng dậy, dẫn theo trường kiếm. Nói, 10 giây đồng hồ về sau. Chuẩn bị công kích đi. Bởi vì nhiều lần lấy máu chú linh. Sắc mặt trắng bệch, sắp đến cái này đại chiến thời điểm. Ngược lại hiện lên một cỗ màu đỏ. Tay phải cầm kiếm, nứt gan bàn tay, máu tê còn chưa khô cạn. Đột nhiên cười nói, vừa vặn, tránh khỏi lấy máu, cũng chỉ chấm máu vẽ phá sát chu tà phù. Vệ Uyên đi đến cái kia gió lớn hạch tâm phía trước. Gió lớn tứ ngược, để hắn trên quần áo xuất hiện từng đạo nếp uốn. Trong tay tám mặt hắn kiếm nâng lên. Phía trên phá sát phù quang sáng lên, bỗng nhiên toàn lực đâm ra, đâm vào phía trước yêu phong yêu lực hạch tâm bên trong. Lần này to lớn rung động để Vệ Uyên hổ khẩu máu me đầm đìa. Nhẹ xuất khẩu khí, kiếm bỗng nhiên hướng phía một bên nghiêng nghiêng chém xuống. Phía trước gió lớn bị xé nứt một mảnh, lộ ra chuẩn bị thuật pháp hổ quân chân dung. Mà vệ uyên phía sau là một mảnh màu xanh mực trời cao, phảng phất chim ưng máy bay chiến đấu lướt qua bầu trời. Đạn xuyên giáp rơi xuống, hổ quân miếu sơn thần bị hủy. Cần thời gian phát động cái này phạm vi lớn thần thông. Nhìn thấy rơi xuống đạn dược, mặc dù kiêng kỵ, nhưng là chỉ coi làm là cùng lúc trước công kích miếu sơn thần đồng dạng bạo tạc tính chất công kích. Hổ chảo lôi cuốn gió lớn, cứng rắn như sắt thép, quét về phía đạn phá giáp, ầm vang vang rền, nhằm vào trên biển cự thú chiến hạm. Thậm chí hàng không mẫu hạm hạng nặng đạn dược đánh tan yêu lực phòng ngự. Tiếp theo sinh sinh đinh vào núi quân thân thể khổng lồ. Thân đạn bên trong độ cứng cao mật độ kim loại ngòi đạn lấy tốc độ nhanh hơn không đi vào bẩn. Tiếp theo kịch liệt thiêu đốt. Pháp thuật bị phá hư đánh gãy. Máy bay chiến đấu lướt qua bầu trời. Phi công nhìn thấy phía dưới kiếm khách phía trước mưa gió chậm chậm tán đi. Cực kỳ nơi xa có một khung máy bay không người lái lặng lẽ đập xuống một màn này. Dưới núi doanh địa quan chắc máy móc đem hình ảnh truyền xuống tới. Mà Chu Di mấy người cũng nhất thời thất thần. Đạn phá giáp bay vào bão cát bên trong. Nhìn không rõ ràng, có một loại ảo giác. Liền phảng phất trước đó phương kiếm khách một kiếm phía dưới. Chém vỡ khắp núi mưa gió. Hổ quân lại vẫn còn sống. Chỉ là hai mắt dần dần ảm đạm, tiếng nói trầm thấp, phủ thiên sư ngũ lôi pháp sao? Không, vệ uyên cầm kiếm, hồi đáp, là chúng ta đạn xuyên giáp, cách chương.